Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 vui sướng. 87, vui sướng hương vị, quái quái, Lộ Ni đang định chuyển hướng bắp xương sườn. Đột nhiên cánh tay thượng có điểm ngứa. 12, 50, cơm chưa thời gian sắp kết thúc. Ba hào phòng gian môn đột nhiên kéo ra. Lộ Ni thở hổn hển từ bên trong đi ra. Nghiêng ngả lảo đảo té trên hành lang, một tay chống pha lê, một tay lôi kéo ngực quần áo. Mà lúc này, Lộ Ni trên người không có bị quần áo che đậy làn da chỗ. Lộ lớn lớn bé bé mắt thường có thể thấy được điểm đỏ. Lộ Ni hô hấp cũng thập phần dồn dập bất bình ổn. Thật là khó chịu, hảo ngứa, cảm giác xuyễn không lên khí. Vừa rồi ở ăn cơm thời điểm, Lộ Ni đột nhiên cảm thấy toàn thân nơi nào đều ngứa. Ngực cũng một trận khí đoàn, tức khắc muốn ăn toàn vô, không màng sáu hào cùng chín hào kinh ngạc ánh mắt, cọ, lập tức từ vị trí thượng đứng lên, từ lạp kéo cái bàn. Lộ Ni cũng không rảnh lo này đó, có chút nghiêng ngả lảo đảo hướng trở về chính mình phòng. Quang, một chút đóng cửa lại, càng ngày càng khó bị, nghỉ ngơi một chút, ở trên giường trằn trọc một lát, Lộ Ni cảm thấy càng thêm khó chịu. Dựa, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không được, ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài thay đổi khí. Lộ Ni từ trên giường lảo đảo đi vào trên hành lang. Duỗi tay chạm được lạnh băng pha lê. Trên người khó chịu chi ý thoáng tiêu giảm một ít, nhưng theo sau lại mãnh liệt mà đến. Quang, Lộ Ni một quyền hung hăng nện ở pha lê thượng. Vì cái gì mở không ra này phá cửa sổ tử? Tưởng thay đổi khí đều không được. Gì, vậy ngươi không có việc gì đi? Một cái ôn hòa thanh âm đột nhiên nhớ tới. Lộ Ni quay đầu đi nhìn người tới. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, càng nhiều mà là cảnh giới. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Ta mới vừa cơm nước xong. Nghe được bên này có thanh âm mơ siêu, người tới lúc này chú ý tới Lộ Ni trên mặt hồng trần. Ngươi dị ứng, đối, chính mình cái dạng này. Hẳn là chính là dị ứng. Lộ Ni bừng tỉnh, trong lòng càng thêm tức giận bất bình. Thân thể đều không phải thật sự. Thế nhưng còn sẽ dị ứng. Ta trước kia cũng chưa từng có mẫn a. Đúng rồi, cái kia lá xanh đồ ăn. Nhất định là nó, cơm chưa chung khác đồ ăn. Đều là Lộ Ni trước kia ăn qua. Chưa từng có qua bất lương bệnh trạng. Chỉ có cái kia màu xanh lục đồ ăn. Là Lộ Ni trước kia chưa bao giờ ăn qua đồ vật. Cái kia đồ ăn, người tới mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc chi sắc, người là nói giữa chưa cây tể thái sao? Đúng vậy, chính là nó, Lộ Ni hung tợn cắn răng mở miệng, nguyên lai thứ này kêu cây tể thái. Phi, chờ lão nương trở về, mỗi ngày mua không ăn, băm ném tới trên mặt đất uy cầu. Nhìn thấy Lộ Ni nhân không khỏe rơi xuống đại tích mồ hôi. Người tới mặt lộ vẻ lo lắng. Người như vậy không được. Đại lượng sói mòn hơi nước. Buổi tối sẽ chịu đựng không nổi. Sấn hiện tại nhà ăn còn không có đóng cửa. Vẫn là trở về uống nhiều điểm nước đi. Sau đó dùng nước lạnh rửa cái mặt. Hẳn là sẽ cảm thấy thoải mái một chút à. Đối, cảm ơn người à. Nhìn thấy người tới như thế hảo tâm. Lộ Ni trong lòng phòng bị chi ý đánh tan không ít. Không có việc gì, yêu cầu hỗ trợ sao? Người tới ôn hòa cười cười. Không cần, Lộ Ni dứt khoát cự tuyệt. Hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến. Người tới đứng ở tại chỗ. Nhìn theo nàng dần dần đi xa. Cho nên, từ thứ năm cục bắt đầu. Huyền Mệnh Trò Chơi liền không hề là đơn giản bàn du. Mà là biến thành. Chân nhân ra trận nhân vật sắm vai mạo hiểm trò chơi. Buổi chiều, đèn huỳnh quang hạ, không lớn phòng nội, Thẩm Mộc rất có hứng thú hỏi. Muốn nói như vậy cũng có thể, An Vũ dựa vào trên vách tường. Bất quá nói như vậy cũng không nghiêm cẩn. Thứ năm cục lúc sau, lớn nhất biến số chính là mỗi cục quy tắc hoàn toàn bất đồng. Thủ thắng cũng không lại là đơn giản muốn lấy được bên ta trận doanh thắng lợi. Mỗi người đều có thuộc về chính mình độc đáo nhiệm vụ. Hơn nữa quy tắc trò chơi cũng cơ hồ sẽ không có đơn giản dễ hiểu phiên bản. giống chúng ta dự bị tái chơi cái loại này chỉ có sát thủ cảnh sát bình dân đơn giản quy tắc ở thứ 5 cục sau sẽ không lại có, nói cách khác, thứ 5 cục lúc sau, Thẩm Mộc gãi gãi cằm, ánh mắt lập lòe, đầu tiên là thoát ly phía trước bàn du hình thức, biến thành chân nhân thật thương mạo hiểm loại, sau đó, mỗi người lấy được thắng lợi tiêu chuẩn đều là độc nhất vô nhị. Trừ bỏ muốn bảo đảm bên ta trận doanh đoàn thể thắng lợi, còn muốn hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, cuối cùng, mỗi một ván quy tắc đều là độc nhất vô nhị, lẫn nhau gian tham khảo giá trị không lớn, thông qua này cục không nhất định có thể thông qua bỉ cục. Này cũng thật chính là, hoàn toàn không giống nhau, Thẩm Mộc nghe xong nói đơn giản minh, đã nghĩ tới vài cái phía trước không có nguy cơ điểm. Thoát ly bàn du hình thức, lại sử dụng kỹ năng, liền không chỉ là điểm điểm màn hình đơn giản như vậy. Như vậy nữ vu muốn cứu người hoặc là độc người, muốn thật sự làm đối phương uống xong dược, thợ săn muốn ở trước khi chết muốn sử dụng kỹ năng. Liền phải ở trước khi chết tìm được chính mình muốn đấu súng đối tượng. Sau đó thân thủ bắn trúng mục tiêu, lấy này loại suy, bao gồm lăng hoặc là sát thủ giết người, chỉ sợ cũng là, thật sự giết người. Sau đó, không lấy đoàn thể thắng lợi vì thắng lợi, mỗi người đều có chính mình cá nhân mục tiêu. Cứ như vậy, đoàn đội lực ngưng tụ sẽ đại đại giảm xuống. Dựa theo đoàn đội thắng lợi tắc cá nhân thắng lợi quy tắc. Giống nhà tiên tri, sẽ không chút do dự nhảy ra, mang cho đại gia nghiệm người tin tức, giúp đại gia đi hướng cộng đồng thắng lợi. Nhưng nếu đoàn đội thắng lợi cùng cá nhân thắng lợi tương mâu thuẫn, như vậy nhà tiên tri liền rất khả năng sẽ không nhảy ra báo nghiệm người mà lựa chọn tự bảo vệ mình. Nữ vu cũng không nhất định sẽ đem giải dược dùng ở không quen biết đồng đội trên người. Này vẫn là tiếp theo, có hay không khả năng, cá nhân nhiệm vụ bản thân chính là cùng đoàn đội nhiệm vụ tương mâu thuẫn. Tỷ như đoàn đội nhiệm vụ là muốn người tốt trận doanh lấy được cộng đồng thắng lợi. Mà cá nhân nhiệm vụ lại là, nữ vu muốn bảo đảm đoàn đội thắng lợi đồng thời, đoàn đội chung không có thợ săn, như vậy, còn nữa nếu, quy tắc không hề là ngoại giới thường thấy quy tắc, nghĩ, cái này Thẩm Mộc đảo không phải thực để ý, vốn dĩ ở chỗ này người chơi liền không nhất định đều hiểu biết ngoại giới quy tắc. Hơn nữa ngoại giới quy tắc vốn dĩ liền các có bất đồng. Trừ phi thực thích loại này trò chơi người chơi. Giống nhau người chơi cũng sẽ không hiểu biết quá nhiều phiên bản. Gì, như vậy xem ra, ta phía trước hẳn là thực thích loại trò chơi này người chơi. Phía trước ở nhà lên mạng xem quy tắc thời điểm, Thẩm Mộc xem đại lượng quy tắc, cũng thử chơi mấy cục, thực mau liền rơi vào cảnh đẹp, đối bất đồng quy tắc thích ứng độ cũng tốt đẹp. Lúc ấy Thẩm Mộc liền hoài nghi chính mình cũng không phải lần đầu tiên chơi trò chơi này. Thậm chí không thể nói là một cái tay mới. Thẩm Mộc lại trầm tư một chút, đem phía trước tự hỏi khi mấy vấn đề vứt cho An Vũ. Chủ yếu là về cá nhân nhiệm vụ cùng đoàn thể nhiệm vụ nghi vấn cùng với chân nhân ra trận như thế. Nào phát động kỹ năng vấn đề, cá nhân nhiệm vụ cùng đoàn thể nhiệm vụ tương mâu thuẫn. Vấn đề này hiển nhiên ở An Vũ dự kiến bên trong. Cái này là, nhất định sẽ có, quả nhiên, Thẩm Mộc tâm không thể nói trầm xuống, nhưng trái tim vẫn là kịch liệt nhảy một chút, một hồi trong trò chơi, chúng ta liền ấn 12 cái người chơi tính, này 12 cái người chơi chung, nhất định có người nhiệm vụ là cùng đoàn thể nhiệm vụ tương mâu thuẫn. Giống ngươi cử cái kia ví dụ, nữ vu cùng thợ săn không thể cùng tồn tại, ta tuy rằng không có gặp qua này nhiệm vụ. Nhưng rất giống là loại này nhiệm vụ phong cách, giống loại này mâu thuẫn không thể gọi là tuyệt đối mâu thuẫn. Chỉ có thể xem như mâu thuẫn tính rất lớn tương đối mâu thuẫn. Bởi vì nữ vu cùng thợ săn đều là cương thần, muốn giết hại lẫn nhau. Người tốt đoàn đội nói dễ hơn làm, nhưng bọn hắn lại muốn bảo đảm người tốt đoàn đội thủ thắng. Biến không thể không chỗ nào cố kỵ. Càng không thể lạm sát mặt khác đồng đội, An Vũ lại bổ sung nói. Đương nhiên, càng nhiều người nhiệm vụ không phải như thế, ít nhất sẽ không có như vậy cường đối lập tính, tương đối mâu thuẫn. đó chính là còn có tuyệt đối mâu thuẫn, Thẩm Mộc lập tức bắt được điểm mấu chốt. Lộ ra một cái ý vị không rõ cười, nếu cá nhân nhiệm vụ cùng đoàn thể nhiệm vụ thật sự mâu thuẫn, kia nhất định là một người nhiệm vụ ưu tiên, đúng vậy, An Vũ cũng cười. Mặt ngoài đại gia nhiệm vụ đều là muốn lấy được cộng đồng thắng lợi. Trên thực tế ngươi chân thật nhiệm vụ là, bảo đảm địch quân thắng lợi. Kích thích không? Sung sướng không? Đương nhiên, loại này phản đồ nhiệm vụ cũng không phải mỗi một ván đều có. Mâu thuẫn cũng có khả năng là chỉ khác, hơn nữa có như vậy tiêu giảm đoàn đội lực hướng tâm nhiệm vụ. Đồng dạng cũng có ngưng tụ đoàn đội lực hướng tâm nhiệm vụ, Nga. Cái này Thẩm Mộc nhất thời thật đúng là không có suy nghĩ. Tỉ như bảo đảm bên ta mỗi người đều sống sót sao? Không sai biệt lắm đi, An Vũ quay đầu đi lộ ra thần bí tươi cười. Thì thật ta lãnh quá, bảo đảm bên ta người chơi tận khả năng nhiều tồn tại. Trò chơi kết thúc khi, bên ta người chơi nếu tồn tại người chơi thiếu với 3 gã. Cho dù bên ta thắng lợi, đồng dạng trò chơi thất bại. Nếu bên ta người chơi thiếu với 5 tên, tắc một lần nữa tiến hành nên luân trò chơi. Nếu bên ta người chơi toàn bộ tồn tại, An Vũ dừng lại tự thuật. Không biết vì sao, Thẩm Mộc hô hấp cũng đi theo nhắc lên. Có thể nhảy một ván trò chơi, ngọa tào. Thẩm Mộc lập tức từ mép giường đứng lên. Còn có thể nhảy lớp sao? Đúng vậy, An Vũ chớp chớp mắt. Vốn dĩ thứ 5 cục người chơi. Nếu hoàn thành cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy hắn tiếp theo cục, chính là thứ 7 cục. Phốc, đừng nhìn ta, An Vũ nói tới đây tựa hồ có điểm muốn cười. Chúng ta kia một ván, ta là người tốt, đi lên còn không đến 1 giờ. Người tốt bên này liền đã chết 2, tổng cộng liền 10 cái người chơi. Có 3 cái lang, ta đều mau hỏng mất, Thẩm Mộc trong lòng vừa kéo. Biết rõ An Vũ hiện tại không có việc gì, vẫn cứ nhịn không được lo lắng. À Vũ ngươi lại trọng tới một ván sao? Ngươi cảm thấy đâu? An Vũ mở to hai mắt nhìn Thẩm Mộc, nhận thức lâu như vậy. Thẩm Mộc trước nay không gặp hắn lộ ra quá loại này vẻ mặt đáng yêu. Trong lòng tức khắc bị Cupid bắn một mũi tên, từ ven tường đem An Vũ kéo đến mép giường cùng nhau ngồi xuống. Kéo hắn móng vuốt, nhất thời đột nhiên có chút diễn tinh phía trên, thanh âm và tình cảm phong phú nói. Ô ô, ta đáng thương A Vũ, ngươi chịu ủy khuất, An Vũ phản cầm Thẩm Mộc tay, phối hợp thâm tình nói. Mộc, ta không ủy khuất, còn nói không ủy khuất, ngươi xem ngươi tay, vẫn là như vậy lạnh. An Vũ tạp một chút, không có đi, ta cảm thấy độ ấm có điều tăng lên A, tới nơi này về sau. Ta đều không có nhiều ít cơ hội uống lạnh đồ vật, Thẩm Mộc lúc này hồi tưởng khởi lúc trước từ bể. Bơi mới vừa vớt lên An Vũ khi tình cảnh, không khỏi có chút thất thần, chớp chớp mắt, cùng nước đá cầu, như thời điểm so sắc thật là tốt hơn một chút, nhưng không thể cùng lúc ấy so nha, không biết nghĩ đến cái gì. An Vũ khóe miệng hàm chứa vẻ tươi cười, người tay nhưng thật ra vẫn luôn thực ấm áp, An Vũ tiếp theo nói đến. Là thật sự không ủy khuất, sau đó rốt cuộc nhịn không được cười chàng. Bởi vì, phốc, bởi vì lang ở đầu 1 giờ cũng đã chết 2 thất Thẩm Mộc. Ngoặc kép, kia hảo bổng Nga, như vậy liền có một con đâu. Ân đúng vậy, ha ha ha, An Vũ đột nhiên từ vui sướng chung phản ứng lại đây. Phản bắt lấy Thẩm Mộc thủ đoạn, ngươi không cần cào ta, ta lúc ấy cũng không biết lang chỉ còn một con. Là thật sự thực hỏng mất, không bằng ta và ngươi giảng một chút kia một ván cụ thể tình huống đi. Tuy rằng, mỗi một ván quy tắc cùng hình thức đều bất đồng, bất quá đại khái có một cái hiểu biết cũng hảo, nói đến chính sự. An Vũ thanh âm khôi phục bình thản, hơn nữa vừa rồi ngươi nói có cái địa phương ngươi nói kỳ thật không được đầy đủ đối. Cũng không phải mỗi một ván đều là phải thân thủ chấp hành thân phận kỹ năng. Vẫn là muốn căn cứ, lúc ấy kia cục cụ thể tình huống mà định, liền tỉ như ta hiện tại nói này cục, chấp hành công năng vẫn là thông qua, An Vũ buông ra Thẩm Mộc thủ đoạn. Từ trong túi móc ra chính mình di động vứt cho hắn. Thao tác bình, hai người khoảng cách rất gần, gần gũi tiếp vứt vật ngược lại không như vậy hảo tiếp. Thẩm Mộc hơi hơi sau khuynh, duỗi tay kẹp lấy nghênh diện bay tới di động, vào tay là quen thuộc lạnh lẽo. Thẩm Mộc đánh giá này chỉ cùng chính mình kia chỉ không khác nhiều di động. Đem chính mình kia chỉ cũng đem ra, Thẩm Mộc đem chúng nó song song đặt ở trên giường, nhìn hai tay cơ chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng ngồi, tâm tình phi thường hảo. Đó là ta thứ 6 cục, chuẩn xác mà nói, là hệ thống cục số thượng thứ 6 cục, là ta chơi đùa thứ 7 cục, tác giả có lời muốn nói. Mộc Mộc hôm nay rất vui sướng, rốt cuộc cướp được theo trình tự, Trần Ai Lạc định, không, làm hắn trước vui sướng một cái ban ngày, chờ đến buổi tối, hết chương.